ai dám làm sằng làm bậy. Đáng tiếc, vị lão tổ tông này hoặc là thực lực còn không đủ cường đại, hoặc là một mình không đánh lại số đông. Tóm lại không thể lật ngã Tuyệt Tiên Thành, hiện tại sống chết tung tích đều không biết. Chu Hằng nắm chặt tay, bất kể vạn cổ đại đế chết hay chưa, hắn nhất định sẽ dọc theo đường của vạn cổ đại đế đi tới, giết lên Tuyệt Tiên Thành, đánh đổ đám khốn kiếp kia. Hắn chiến ý hào hùng, tự nhiên mà lộ ra khí thế tiến tới không sợ sệt, nhìn mà Dương Lan Hinh không khỏi si mê. Có một loại kích động ngả vào lòng, mặc hắn yêu thương. Một ngày qua đi, Chu Hằng và Dương Lan Hinh chuẩn bị một chút, rời khỏi khách sạn đi tới Thiên Bảo Các. Bọn họ ở nơi này cũng rất lâu rồi, sau lần đấu giá này sẽ rời đi. Chu Hằng ngụy trang thành cách ăn mặc mấy lần trước đi Thiên Bảo Các, mà Dương Lan Hinh thì dùng lụa mỏng che mặt, lại đổi một món quần áo rộng thùng thình, che đi dáng người ma quỷ. Hai người đi tới Thiên Bảo Các, Chu Hằng sau khi lấy ra thiệp mời được cung kính đưa vào trong phòng bao riêng. Kết cấu tương tự phòng đấu giá phàm giới, nơi này cũng là ba mặt vách tường, ngay phía trước thì chỉ có nửa bức tường, có màn che, kéo ra là có thể nhìn thấy tình huống của phòng đấu giá phía dưới. Nơi này có trận pháp ngăn cách thanh âm và thần thức cảm ứng. Chu Hằng thừa dịp bán đấu giá còn chưa bắt đầu, ôm Dương Lan Hinh ngồi lên đùi, hai tay chia quân hai đường, một đường thẳng đến bộ ngực đầy đặn kia của yêu tinh, một đường thì trượt xuống mông sinh đẩy đà kia, xoa bóp quên trời đất. Dương Lan Hinh khẽ rên rỉ, hôm ban đầu đó nàng còn giãy giụa một chút, nhưng hiện tại cũng thói quen, dường như đã nhận mệnh, muốn sờ thì cứ sờ, dù sao nàng cũng hưởng thụ. Chu Hằng cười hắc hắc, một tay đùa nghịch quả cầu thịt co giãn 10 phần của nàng, tới tới lui lui trêu chọc hai viên anh đào nhỏ, dường như hứng thú 10 phần. Chính vào lúc này, cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang nặng nề, rồi lại bị người một cước đạp mở ra. Dương Lan Hinh thét một tiếng kinh hãi, liền vội vàng đem mặt vùi vào trong lòng Chu Hằng. Chu Hằng nhíu mày, xoay người lại. Ở cửa tổng cộng có 3 người, đều là lúc trước hắn đã nhìn thấy. Mông Thiên Quân, thanh niên quần là áo lượt kia cùng với một nữ nhân trần truồng bị hắn cưới ở dưới. Lần này thanh niên quần là áo lượt kia không lớn lối như lúc trước, cho 4 nữ nhân trần truồng cõng vương tọa của hắn. Nhưng một nam nhân cưới trên lưng một nữ nhân trần truồng, dường như con ngựa rêu dao khắp nơi. Đây chính là chuyện mà nghĩ thôi đều khiến người cảm thấy không phải là người có thể làm ra. Ngượng ngùng, đi nhầm phòng. Mông Thiên Quân hướng về phía Chu Hằng mỉm cười. Ngôn từ tuy rằng khách sao nhưng trong giọng nói lại lộ ra kiêu ngạo 10 phần. Đường đường Nguyệt Minh Hoàng có thể hướng về Nguyệt Minh Vương nói xin lỗi đã là một dị số. Còn muốn thế nào? Đây là tiên giới với thực lực làm vua. Thanh niên quần là áo lượt kia lại chỉ nhìn chằm chằm Dương Lan Hinh. Nói, vạch khăn che mặt ra. Cho bản thiếu nhìn xem bộ dạng thế nào. Hắn vừa mở miệng, cái loại mùi vị bại gia tử liền trào ra. Chu Hằng sắc mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, cút ra ngoài. Ái cha, tiểu tử, ngươi dám kêu bản thiếu cút. Nói cho ngươi biết, người có thể khiến bản thiếu cút còn chưa sinh ra đâu. Thanh niên quần là áo lượt lấy ra một cái quạt gấp, soạt một cái xòe ra, phe phẩy mấy cái, lại, doạt một cái gấp lại, chỉ vào chính mình nói, ngươi có biết bản thiếu là ai chăng? Bản thiếu họ Phạm, thất thiếu gia Phạm Thông của Phạm gia chính là bản thiếu. Quản ngươi Phạm Thông thùng cơm, đồng âm, cút xéo cho ta. Chu Hằng vốn đối với thanh niên quần là áo lượt này 10 phần sát ý, hiện tại lại càng phát ra mà không thể vãn hồi. Ngươi dám mắng ta? Phạm Thông đỏ mắt, dường như bị uất ức rất lớn, không ai dám mắng bản thiếu, ngươi đây là tìm chết. Diêu Cơ, giết hắn cho bản thiếu. Dạ, thiếu gia. Vật cưỡi dưới khố hắn bò dậy, tóc đen tách ra, hiện ra một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, eo nhỏ vũ to, chính là một mỹ nữ cực kỳ xuất sắc. Thế gian không thiếu mỹ nữ, chỉ cần có đủ nhân khẩu, chính là trong 100 ra một, trong vạn có một, số lượng mỹ nữ cũng là cực kỳ khả quan. Mỹ nữ có thể tu luyện đến tiên nhân, loại này liền ít, hơn nữa còn là Nguyệt Minh Hoàng. Mỹ nữ như nàng lại thêm phần tu vi này, có thể nói là chọn một trong 100 triệu. Một tiếng quát lớn, một người từ ngoài cửa đi vào, chính là một nam trung niên nhìn qua rất bình thường. Hắn lạnh lùng đảo qua Chu Hằng, Mông Thiên Quân và Phạm Thông nói, trong thiên bảo các cấm đánh nhau, người vi phạm giết không tha. Lời này vừa ra, ngay cả Phạm Thông vênh váo đến trời là anh cả hắn là anh hai đều tịt ngòi. Hung hăng chừng Chu Hằng một cái, ném lại một câu, chờ xem, rồi nghênh ngang mà đi. Thiên bảo các vẫn là rất có thực lực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, Lan Vũ Nguyệt bị bán đấu giá. Thiên bảo các là thế lực lớn nhất của Huyền Càn Đại Lục, điểm ấy Chu Hằng có thể xác định. Mà theo Dương Lan Hinh nói, thiên bảo các ở tiên giới cũng là thực lực cường đại, chính là thông suốt tuyệt tiên thành. Cho dù không phải là thế lực lớn nhất, nhưng ít nhất cũng không phải là gia tộc Nhật Diệu Cảnh có thể đối kháng. Bởi vậy, Phạm Thông chán trường mà đi. Chu Hằng tin tưởng, tên này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên, tu vi của hắn rất trong suốt. Nguyệt Minh Vương Nha, thuộc loại cấp bậc thấp nhất trong tiên nhân. Đáng tiếc, bởi vì tạo thành vầng trăng khuyết thứ 10, trên thân Chu Hằng đã không có khí tức không ổn định khi mới vào Nguyệt Minh Cảnh. Nếu không sẽ có tính lừa gạt hơn. Đối phó một gã Nguyệt Minh Vương, cho dù là Nguyệt Minh Vương lão luyện, Nguyệt Minh Vương thiên phú dị bẩm, đâu cần xuất động cao thủ gì. Ở tiên giới, 9 vầng trăng, 10 vầng trăng đó là cực hạn. Bởi vậy, cho dù là 10 vầng trăng, loại trừ 7 vầng trăng là hoàng, 3 đạo trăng khuyết còn lại hợp nhất, chỉ tương đương với một nửa vầng trăng. Nguyệt Minh Vương Thập Luân cũng chỉ tương đương với Nguyệt Minh Hoàng Nhất Luân. Bởi vậy, cho dù là người khác xem trọng Chu Hằng hơn nữa, dù sao cũng không thể nghĩ xuất động một gã Nguyệt Minh Hoàng Nhị Luân sẽ liền có thể giết hắn. Nguyệt Minh Hoàng, chính là Nguyệt Minh Hoàng Thất Luân cũng không thể giết được Chu Hằng. Ngược lại, vì khinh địch, Chu Hằng thậm chí có cơ hội đánh chém Nguyệt Minh Hoàng Thất Luân. Bên cạnh Phạm Thông liền có hai gã Nguyệt Minh Hoàng, mà người như thế chừng mắt tất báo, hắn khẳng định sẽ ở bên cạnh nhìn Chu Hằng nhận lấy cái chết. Bởi vậy, nếu là Phạm Thông muốn giết Chu Hằng, đó cũng là cơ hội tốt nhất để Chu Hằng giết hắn. Ngươi phải cẩn thận. Dương Lan Hinh nhẹ nói, nàng không kìm nổi mà thở dài trong lòng, tại sao mà năng lực dẫn đến cừu hận của Chu Hằng cường đại như vậy? Yên lành ngồi ở trong ghế lô cũng có người đi tới đạp cửa. Ha ha, nên cẩn thận là thùng cơm kia. Chu Hằng cười to nói. Chỉ cần Nguyệt Minh Đế không xuất hiện, cho dù là Nguyệt Minh Hoàng Thất Luân thì Chu Hằng cũng không có sợ, đánh không lại còn trốn không thoát sao. Không lâu lắm, hội đấu giá liền chính thức bắt đầu. Thiên Bảo Các là một cái thế lực lớn của tiên giới. Đồ vật có thể làm cho bọn họ lấy ra để bán đấu giá tự nhiên không phải vật phàm, cho dù là một cái địa phương nhỏ như Bắc Hợi Thành này. Nhiều nhất tự nhiên là linh thảo cùng đan dược. Thanh hoa đan mà Chu Hằng bán cho Thiên Bảo Các rõ ràng cũng ở trong đó. Giá khởi đầu đã cao tới 3.000 tiên thạch hạ phẩm, nhưng tổng cộng chỉ bán ra 10 viên. Bởi vì mang theo hai chữ cực phẩm, Thanh hoa đan lần này lấy ra bán đấu giá cao nhất đã được bán với giá 5.000 tiên thạch hạ phẩm, giá thấp nhất cũng là 3.800. 10 viên thanh hoa đan này đều là bị một người đấu giá được, chính là Phạm Thông hung hăng càn quấy đến mức hận không thể dài ra thêm 8 chân để hoành hành. Người này tiền của dồi dào, không chút do dự vung tiền như rác, biểu hiện ra phong thái đứa con phá của một cách hoàn mỹ. Đây là người đến từ gia tộc Nhật Diệu Cảnh, tài phú tích lũy ít nhất mấy vạn năm cũng không phải là ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Sau khi bị hắn liên tục vài lần tiêu tốn 5.000 tiên thạch trong nháy mắt, liền không ai còn dám cạnh tranh cùng hắn, để hắn dễ dàng có được thanh hoa đan còn sót lại với giá cả 3.800 tiên thạch. Chu Hằng lẳng lặng nhìn, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ sớm biết rằng thanh hoa đan sắp bị tên này đi có phải nên hạ độc dược bên trong hay không. Theo Dương Lan Hinh nói, nếu có Nguyệt Luân Ký bán đấu giá, giá cả liền có thể lên tới 15-16 tiên thạch hạ phẩm. Bởi vậy, tuy rằng Chu Hằng nắm 21 vạn tiên thạch hạ phẩm trong tay cũng không dám lộn xộn, mục tiêu của hôm nay chính là Nguyệt Luân Ký. Các vị, vật đấu giá kế tiếp. theo quy định thì vốn dĩ sẽ không được nhận. Nhưng quy định chính là chỉ cần vật có giá trị nộp phí bán đấu giá đều có thể được nhận. Bởi vậy cũng không thể không theo quy củ. Đấu giá sư có chút xấu hổ, tiếp tục nói, vật đấu giá kế tiếp là một người. Người cũng có thể bán đấu giá. Dương Lan Hinh nói, có chút cao thủ sau khi bị bắt giữ, sẽ mang theo tòa hồn hoàn, sinh tử hoàn toàn bị thao túng trong tay người khác. Bởi vậy nếu không muốn chết, liền chỉ có nghe lệnh hành sự. Cái đó và chuyện Mặc Gia lấy người vô tội để thử dược có cái gì khác nhau chớ? Tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một cô thiếu nữ bị đẩy lên đài, niên kỷ nhiều lắm là 14-15 tuổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Chu Hằng lập tức đứng lên, trong ánh mắt lưu chuyển sát khí. Cô gái kia, đúng là Lan Vũ Nguyệt, nàng làm sao sẽ bị bán đấu giá? Phụ mẫu, huynh trưởng của nàng đâu? Dương Lan Hinh cũng nha một tiếng, trên mặt đẹp lộ ra vẻ giận dữ. Nàng tâm ngoan thủ lạt nhưng chỉ có ở chung một ngày, sự hồn nhiên của Lan Vũ Nguyệt đã chạm đến vị trí mềm yếu nhất trong tâm linh nàng. Các vị nhất định đang kỳ quái, một cái tiểu cô nương như vậy tuy rằng còn có mấy phần tư sắc, nhưng tại sao lại có thể xưng là bảo vật? Đấu giá sư đi đến bên người Lan Vũ Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ, một đạo ánh sáng đen hiện lên, sau lưng Lan Vũ Nguyệt lại có hai mảnh bóng mờ màu đen mở ra. Đó không phải là bóng mờ, mà là hai cánh màu đen. Phía dưới lập tức truyền đến tiếng động ồn ào, dị tộc nhân ở tiên giới cũng không hiếm lạ, trên thực tế tiên giới tiếp nhận vạn tộc, chính là trên chợ cũng có rất nhiều dị tộc nhân. Tuy nhiên, có chút dị tộc lại bởi vì tính đặc thù của bọn họ mà bị ngoại tộc hy vọng có được. Tỷ như hồ tộc, nữ nhân của chủng tộc này trời sinh yêu mị, là trời cao ban ân cho nam nhân. Bởi vậy liền có người chuyên môn lừa bán nữ nhân của hồ tộc, bởi vì số lượng quá ít, từng nữ nhân hồ tộc đều có thể được bán ra với giá trên trời. Hay hoặc là tinh linh tộc, cái chủng tộc này bất kể nam nữ đều là vô cùng tuấn mỹ, hơn nữa trời sinh rất gần gũi tự nhiên, song tu cùng bọn họ có thể nói là thể ngộ thiên địa tự nhiên rất tốt. Hay hoặc là phong dực tộc, nữ nhân của chủng tộc này đồng dạng cũng là báu vật của nam nhân, cũng là vưu vật trên giường như hồ tộc, nghe nói là tuyệt không thể tả. Tuy nhiên, mấy ngàn năm trước một vị đại năng chết trận, phong dực tộc cũng sụp đổ theo, tộc nhân càng ngày càng ít, phải che giấu tung tích trốn ra địa phương của 49 tiên thành. Không nghĩ tới không ngờ xuất hiện một người ở đây. Vưu vật làm cho nam nhân cảm thấy tuyệt không thể tả. Người tham dự đại bộ phận là nam nhân, bất luận là già hay trẻ, trong nháy mắt đều là nổi lên dục vọng mãnh liệt. Cái gọi là tuyệt không thể tả đến tột cùng là tuyệt không thể tả đến cỡ nào. Truyền thuyết này không biết đã có bao nhiêu năm, hiện giờ thấy người thật, ai có thể không ngứa trong lòng. Bọn họ đều là chuẩn bị xuất ra một số tiền lớn. Hơn nữa, chính mình chơi chán rồi không phải còn có thể sang tay bán đi sao? Nhìn thấy cánh của Lan Vũ Nguyệt, Chu Hằng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy một loại cảm giác đã từng quen biết đối với cả nhà bọn họ. Nạp Lan Yêu Nguyệt chính là yêu nữ được lựa chọn ngẫu nhiên trong phong ấn mà lão phong tử cho hắn, nàng cũng có hai cánh như vậy, hơn nữa diện mạo cũng có vài phần tương tự. Chu Hằng không thể để cho Tiểu Nguyệt lọt vào trong tay những đô body kia. Dương Lan Hinh thận trọng nói. Chu Hằng gật gật đầu, hắn sớm đã có quyết định như vậy, không nghĩ tới Dương Lan Hinh cũng sẽ nghĩ như vậy. Có điểm không phù hợp với tác phong của nàng a. Không cần Nguyệt Luân kỹ, Chu Hằng hỏi. Dương Lan Hinh không chút do dự nói, mỹ nữ của phong dực tộc tuyệt đối có thể được đấu giá với một cái giá trên trời. Nếu là bọn họ ra tay mua Lan Vũ Nguyệt, khẳng định không đủ tiền đấu giá pháp quyết kế tiếp. May mà, pháp quyết cũng không nhất định là Nguyệt Luân quyết, mà hội đấu giá cũng không phải chỉ có một lần này, nhưng Lan Vũ Nguyệt cũng chỉ có một. Bất kể Chu Hằng hay Dương Lan Hinh đều không thể tiếp nhận kết quả tiểu cô nương bị người ta dâm nhục. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá quy định là 1 vạn tiên thạch hạ phẩm. Đấu giá sư lớn tiếng nói. Thanh âm của đấu giá sư vừa mới hạ xuống, trong ghế lô cách vách liền truyền ra một thanh âm phách lối. Cái thanh âm này, Chu Hằng đã nghe qua rất nhiều lần, đúng là Phạm Thông. Có người không cam lòng để mỹ nữ phong dực tộc bị mua lấy như vậy. phạm thông tiền của dồi dào. Lại có người kêu lên, đây là một nữ nhân, thanh âm khàn khàn. Phạm thông cười ha ha, điều nữ nhân này bản thiếu nhất định phải có được, còn có ai dám tranh giành cùng bản thiếu ra, cứ tới. Bản thiếu có rất nhiều tiên thạch. Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh hai mặt nhìn nhau, bọn họ còn không có cơ hội ra tay à. 30 vạn lần 1, 30 vạn lần 2, 30 vạn lần 3. Thành giao. Lần này đấu giá sạch sẽ gọn gàng, không đến một phút cũng đã phân ra được thắng bại. Phạm thông tiền của dồi dào có thể thấy được rõ ràng. Làm sao bây giờ? Dương Lan Hinh nhìn về phía Chu Hằng. Chờ hội đấu giá chấm dứt, chúng ta cướp người. Chu Hằng lạnh giọng nói. Dương Lan Hinh nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Chiến lực Chu Hằng phát ra vô cùng kinh khủng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tuyệt đối có thể giành người lại. Sau đó triển khai tấn vân lưu quang bộ chạy trốn, Nguyệt Minh Đế căn bản không có người nào đuổi theo kịp. Hiện tại, an tâm chờ, nếu là có Nguyệt Luân Quyết xuất hiện, chúng ta sẽ mua. Chu Hằng nói, đấu giá tiếp tục tiến hành, kế tiếp còn có một chút binh khí bán ra. Bởi vì kim loại ở tiên giới khan hiếm, những binh khí này cho dù không phải là tiên khí cũng được bán với giá cả rất cao. Dù sao những binh khí này vô cùng sắc bén, đủ để chém đôi thân mình tiên nhân cùng giai, tăng chiến lực của mình lên rất lớn. Chu Hằng nhẫn nhịn kích động muốn xuất thủ, hắn cần những kim loại này để tăng thể chất của hắn lên. Tuy nhiên vài món kia cũng không có tác dụng quá lớn, cho nên hắn vẫn là nhịn xuống. Chờ đợi pháp quyết sau cùng, nếu là vật áp trục, Nguyệt Luân Quyết có khả năng phi thường cao. Cảm tạ các vị ủng hộ, hiện tại sẽ đến phiên vật đấu giá cuối cùng đêm nay, cũng là vật áp trục, đây là một quyển Nguyệt Luân Quyết. Đấu giá sư sau khi ngừng lại một chút mới lớn tiếng hô lên, lập tức liền có một thị nữ mặc quần trắng cầm một cái khay ngọc đi tới. Trong khay ngọc đặt một quyển sách, nhưng mặt trên có cấm chế bảo hộ. Người khác căn bản không có khả năng xuyên thấu qua cấm chế dùng thần thức quét nhìn. Nguyệt Luân Quyết này tên là Thiên Xương Chi Hàn. Sau khi luyện thành, trăng sáng tế xuất ra sẽ có hiệu quả vạn giảm xương giá. Chính là trực tiếp công kích thần trích, rất lợi hại. Đấu giá sư kia nói, võ kỹ của tiên giới cũng có phân phẩm cấp. Giống tiên thuật của Nguyệt Minh Cảnh khẳng định kém Nhật Diệu Cảnh. Tỷ như tấn vân lưu quang bộ mạnh hơn rất nhiều so với phi vũ thất kiếm cùng phiên thiên trường. Nhưng Nguyệt Luân Ký lại không có phân phẩm cấp. Có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực thì phải xem thực lực của bản thân người thi triển, cùng nắm giữ đối với Nguyệt Luân Ký. Cho nên, Nguyệt Luân Ký mới có thể vô cùng chân quý. Bởi vì ở tiên thành làm sao có thể xuất hiện tiên thuật của Nhật Diệu Cảnh. Hơn nữa, Nguyệt Luân Kỹ mới là hầu hết có thể phát huy được uy lực của tiên thuật Nguyệt Minh Cảnh. Tài nghệ không phải càng cao giai càng tốt, mà là càng thích hợp càng tốt. Giá khởi đầu là 5 vạn tiên thạch hạ phẩm, mời các vị ra giá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, người đánh lén thần bí. Ngay từ đầu thanh âm đấu giá rất gấp, tăng giá cả cũng là 1 vạn một lần. Bất quá về sau khi giá đấu giá tăng lên 15 vạn, tiếng kêu giá liền chậm lại, tiền gia tăng cũng từ 1 vạn hạ xuống 5.000, thậm chí 1-2 ngàn, 16 vạn 7.000 lần 1. Sau khi đấu giá sư thấy mọi người yên tĩnh, bắt đầu đếm ngược 17 vạn. Rốt cục Chu Hằng có cơ hội hô lên giá cả lần đầu tiên hôm nay, 17 vạn 3.000. Người ra giá phía trước lập tức kêu lên. Chu Hằng hời hợt nói, giống như ném ra ngoài không phải 18 vạn tiên thạch, mà chỉ là 18 khối đá. 18 vạn 5.000. Người nọ không chịu tuyệt vọng, cắn răng lại hô lên một cái giá tiền. Chu Hằng thuận miệng nói, hắn quả thật không để tiên thạch ở trong lòng. Hiện tại có vị vô luyện đan hỏa thần lô, tồn tại miểu sát thánh dược sư. Hắn còn sợ sẽ thiếu hụt tiên thạch sao? Nếu không phải không gian pháp khí của hắn không đủ lớn, hoàn toàn có thể mang theo 100 vạn tiên thạch tới. Nếu không lúc trước cũng không phải không có tư cách tranh giành cùng Phạm Thông. Người nọ suy sụp, tuy rằng Nguyệt Luân Ký cường đại, nhưng tiêu tốn 19 vạn tiên thạch hạ phẩm trở lên liền có chút không đáng giá. Mấu chốt là loại tiên pháp này cách mỗi 1-2 năm thiên bảo các sẽ bán ra một lần nữa. Hoàn toàn không cần thiết vì để sớm đạt được 1-2 năm mà tốn nhiều tài phú như vậy. Tiên thạch nhà nào mà không phải là gió lớn thổi tới. 19 vạn lần 1, 19 vạn lần 2, 19 vạn lần 3. Thành giao. Đấu giá sư đập một búa. Vật áp trục bán đấu giá đêm nay cũng rơi vào trong tay Chu Hằng. Chỉ có điều vật áp trục lại không có giá cả cao nhất. Không khỏi có chút trào phúng. Đây cũng là bởi vì tên con em nhà giàu Phạm Thông kia phá rối. Chu Hằng cùng Dương Lan Hinh đứng dậy, đi tới hậu trường thanh toán tiên thạch hoàn thành giao dịch. Ở đây, bọn họ thấy được Phạm Thông cùng Mông Thiên Quân, cũng nhìn thấy Lan Vũ Nguyệt, tiểu cô nương hai mắt vô thần, mặt đầy nước mắt, giống như u mê. Trong lòng Dương Lan Hinh không khỏi nhói đau, không cầm nổi lòng mà nắm chặt cánh tay của Chu Hằng. Chu Hằng lắc lắc đầu với nàng, ý bảo nàng tạm thời ẩn nhẫn, nháo sự trong ở Thiên Bảo Các cũng không phải một cái ý kiến hay. Một ngày nào đó hắn sẽ giết lên Tuyệt Tiên Thành, nào cho nơi đó hỗn loạn, nói không chừng sẽ phải đối kháng cùng Thiên Bảo Các. Trong lòng hắn không sợ, nhưng cũng không đại biểu cho việc hiện tại hắn có tư cách ỷ thế làm bậy. Không có thực lực cuồng ngạo, đây chẳng qua là tự chịu diệt vong. Ít nhất bây giờ hắn còn không thể trêu vào Thiên Bảo Các. Con vật khổng lồ này chỉ cần xuất động vài Nhật Diệu Vương đã có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. Phạm Thông không dám ra tay giết người ở trong Thiên Bảo Các, nhưng miệng lại là không minh bạch. Hai con mắt vừa chuyển trên người của Dương Lan Hinh, đột nhiên lộ ra vẻ kinh diễm mãnh liệt. Bởi vì Dương Lan Hinh chính là dùng một loại tư thế uyển chuyển tựa vào trên thân Chu Hằng, đường cong toàn thân lập tức lộ ra hết. Hình dáng có lồi có lõm làm cho người ta suy nghĩ vẩn vơ. Phạm Thông là tay lão luyện, gần như đạt tới trình độ thông qua một cái chi tiết nhỏ là có thể suy đoán toàn thân, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy, Dương Lan Hinh có được dáng người vô cùng khêu gợi. Hắn xuất thân từ gia tộc Nhật Diệu Cảnh, trong Bắc Hợi Thành làm sao cần cố kỵ, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào ngực mông của Dương Lan Hinh. Vật xinh đẹp này hắn nhất định phải có được. Đợi ra khỏi Thiên Bảo Các liền làm thịt nam, nữ thì mang về. Song phi cùng tiểu la lỉ của phong dực tộc, nghĩ đến đã không chịu nổi, hạ thân của hắn nhất thời phản ứng, dương lên cao. Hắn là hoàn khố chân chính, không có chút khí tiết đáng nói nào, vẫy vẫy tay, lõa nữ Nguyệt Minh Hoàng kia lập tức bò tới, cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía hạ thân của hắn, làm cho hắn rất nhanh thì phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Hắn không biết xấu hổ, nhưng người khác còn có thể diện a. Mọi người đều là nhao nhao quay mặt qua chỗ khác. Mau chóng hoàn thành giao dịch rồi rời đi. Sau khi Chu Hằng thanh toán tiên thạch lấy Nguyệt Luân Quyết, dắt Dương Lan Hinh rời đi, mà Mông Thiên Quân thì nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Cho đến sau khi Chu Hằng đi ra ngoài, hắn phát ra một tiếng hừ thật thấp. Trong lòng Phạm Thông còn muốn bắt Dương Lan Hinh lại để song phi với Lan Vũ Nguyệt, làm sao chịu để Chu Hằng rời đi. Vội vàng một cước đá văng loãn nữ Nguyệt Minh Hoàng quỳ gối trước mặt hắn ra, kêu lên, mau giết tên đàn ông kia cho bản thiếu, đoạt lấy nữ nhân kia. Đổi lại một người hơi có tự tôn bị làm nhục như vậy phòng chừng sẽ rút đao, huống chi đường đường là Nguyệt Minh Hoàng. Nhưng loãn nữ kia lại không phản ứng chút nào, động thân đứng lên, mặc kệ bộ ngực to đang lộ ra ngoài. Phạm Thông tự nhiên cũng lập tức đi theo ra ngoài. Hắn phải tận mắt nhìn Chu Hằng bị giết chết. Hắn vừa động, Mông Thiên Quân cũng rời đi theo. Chậm đã, trước tiên đừng giết hắn. Bản thiếu thay đổi chủ ý, phải làm nữ nhân của hắn trước mặt hắn. Phạm Thông vừa chạy vừa kêu lên. Chu Hằng đi không nhanh không chậm, rất nhanh liền ra khỏi Thiên Bảo Các. Bầu trời không trăng, đã có vô số tinh quang lóng lánh. Hắn đứng bên đường, sát ý bắt đầu ngưng tụ vô cùng vô hạn. Lúc trước thời điểm nhìn thấy Phạm Thông gây sự khắp nơi, Chu Hằng liền có xung động muốn đánh chém hắn, nhưng xa xa không có mãnh liệt như lần này. Bởi vì, nữ nhân khác hắn không biết, nhưng Lan Vũ Nguyệt tiểu cô nương này lại là bằng hữu của hắn. Thân nhân, bằng hữu là thứ Chu Hằng quan tâm nhất. Ha ha, tiểu tử, lá gan ngươi thật lớn. Phạm Thông vội vàng chạy ra khỏi cửa, không ngờ đã thấy Chu Hằng ở trên đường chờ hắn. Đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức cười ha ha. Mông Thiên Quân lại là lộ ra vẻ thận trọng, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, chỉ là mặc hắn cẩn thận như thế nào cũng sẽ không cho là một gã Nguyệt Minh Vương có thể tạo ra gợn sóng gì. Mình không phải là khẩn trương quá độ chứ? Hắn không khỏi âm thầm bật cười. Ánh sáng đen cuốn qua, một đạo bắn ra bỗng nhiên hóa thành nghìn vạn đạo, giống như phi lao, đồng loạt đánh tới mấy người Phạm Thông. Chu Hằng sửng sốt, đó cũng không phải hắn ra tay à. Chẳng lẽ Phạm Thông tạo nghiệt nhiều lắm, tùy tiện đi một chút trên đường cái cũng sẽ gặp được địch nhân. Mông Thiên Quân hét lớn một tiếng, bốn đạo nửa vầng trăng hiện ra ở phía sau hắn, hai trắng một đỏ một đen. Tuy rằng không phải vầng trăng cực tinh thuần, nhưng có hai vầng trăng đạt tới màu trắng tương đối khá. Theo hắn hét lớn một tiếng, bốn đạo nửa vầng trăng hóa thành bốn mũi tên nhọn, chém về địa phương phát ra công kích kia. Đây là Nguyệt Luân Kỹ. Xem như là nhà quyền thế lớn nhất nơi đây, Mông gia há lại sẽ không có Nguyệt Luân Kỹ. Loã nữ Nguyệt Minh Hoàng kia lại không kêu một tiếng, hai tay kết ấn. Phía sau rõ ràng hiện ra sáu nửa vầng trăng, nhưng đủ mọi màu sắc, không có một vầng nào là thuần màu trắng. Tuy rằng vầng trăng như vậy, nhưng số lượng thật sự quá nhiều, hoàn toàn đủ để đền bù sự không đủ về chất. Người đánh lén kia trong nháy mắt đã thôi phát lực lượng đến mức tận cùng, năm nửa vầng trăng lóng lánh. Vầng trăng thứ năm của nàng mới vừa vặn hình thành, nhưng có hai vầng trăng là thuần màu trắng. Bởi vậy cảnh giới tuy rằng hơi kém lõa nữ Nguyệt Minh Hoàng kia, nhưng thực tế lực lượng ai cao ai thấp thật đúng là chưa xác định được. Bộ ngực thật là lớn. Phạm Thông cả kinh kêu lên, làm một hoàn khố xứng chức. Tư tưởng của hắn tự nhiên là bất đồng cùng người khác. Hắn thấy không phải công kích, mà là dáng người đẩy đà bao bọc dưới áo da của nữ nhân kia. Một bộ ngực to sắp nhảy ra. Ba đại Nguyệt Minh Hoàng trao đổi một kích. Sau khi thân hình người đánh lén chấn động, bay ngược lên không trung, mà Mông Thiên Quân cùng lõa nữ Nguyệt Minh Hoàng dưới chân cũng là lảo đảo, thân hình lui nhanh. Cơ hội tới, Chu Hằng nhảy ra, tế xuất bách quỷ kiếm, soạt soạt soạt, từng đạo quỷ vật xuất hiện. Hắn lấy linh lực cuốn lấy Dương Lan Hinh phóng đi tới chỗ Lan Vũ Nguyệt. Trận chiến này, cứu người là quan trọng nhất, giết người là thứ yếu. Triển khai 10 vầng trăng khuyết. Hắn cũng bạo phát ra toàn lực. 10 vầng trăng. Tiếng thét kinh hãi đầu tiên là của Mông Thiên Quân phát ra. Hắn rốt cục biết cảm giác bất an của mình đến từ phương nào. 10 vầng trăng. Con bà nó. 10 vầng trăng a. Cái này có nghĩa thế nào a? Người có thể đạt được 10 vầng trăng tuyệt đối là thiên tài. Chỉ cần Chu Hằng thi triển 10 vầng trăng một chút như vậy, tin tưởng bất kỳ tuyệt thế cao thủ nào cũng sẽ tranh giành thu hắn làm đồ. Tiếng kinh hãi thứ hai là do lõa nữ Nguyệt Minh Hoàng phát ra. Tuy rằng nàng gần như không có tình cảm của loài người, nhưng thời điểm nhìn thấy 10 vầng trăng rốt cục lại có từng tia chấn động. Chu Hằng mang theo 10 vầng trăng đánh úp lại, mà Mông Thiên Quân cùng lõa nữ Nguyệt Minh Hoàng lại tạm thời bị người đánh lén đánh lui. Bọn họ chỉ có thể tế xuất ra thần trích với vực công kích Chu Hằng. Hiu hiu hiu, quỷ ảnh bay múa. Những linh lực thể này cũng không có thực thể, mà vực lại là do ý thức của tu giả kéo dài, đồng dạng không phải thực thể. Hai bên khắc chế nhau. Nếu là chỉ có một hai quỷ vật, như vậy lực lượng hơn hai ba nửa vầng trăng của lõa nữ Nguyệt Minh Hoàng, Mông Thiên Quân vẫn là có thể dễ dàng trấn áp. Nhưng mấu chốt của vấn đề chính là ở đó, này con bà nó không chỉ có một hai quỷ vật a. 10, 30, 50. Chu Hằng vận kiếm như bay, trong nháy mắt đã chém ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều có thể diễn hóa ra một quỷ vật linh lực, đánh úp về phía lõa nữ Nguyệt Minh Hoàng cùng Mông Thiên Quân. Hắn là Nguyệt Minh Vương Thập Luân, chiến lực hơi kém Nguyệt Minh Hoàng Nhị Luân. Mười mấy quỷ vật linh lực trình tự tương đồng cùng linh lực của hắn cùng nhau xuất hiện, chính là cấp bậc Nguyệt Minh Hoàng đỉnh phong cũng phải nhíu mày một cái. Huống chi hiện tại hai người này chỉ có thể vận chuyển vực mà thôi. Quỷ vật linh lực điên cuồng nhào tới, Chu Hằng thì trực tiếp giết về phía Phạm Thông, phát động tấn vân lưu quang bộ, tốc độ của hắn đạt tới trình độ Nguyệt Minh Hoàng đỉnh phong, kiếm phá phi vụ. Chu Hằng tế xuất ra kiếm thuật mạnh nhất của hắn hiện tại ngoại trừ Lăng Thiên Cửu Thức, một mảnh quang ảnh màu máu cuốn lên, cường thế đánh úp tới. Phạm Thông chẳng qua chỉ là Nguyệt Minh Vương, hơn nữa khí tức kia vô cùng pha tạp. Hiển nhiên là thông qua bí thuật để mạnh mẽ tăng tu vi lên, loại Nguyệt Minh Vương này Chu Hằng một kiếm có thể giết chết trăm nư ơ ời. Sở dĩ còn phải dùng phi vũ thất kiếm, thực ra là hắn lo lắng trên người tộc nhân của những đại gia tộc này có cấm chế bảo hộ. Vẻ mặt Phạm Thông bối rối, sắc mặt trắng bệch. Hắn tuy rằng Diễu Võ Dương Oai ở nơi này, nhưng ở Phạm gia quả thật chính là cái thùng cơm. Có thể mạnh mẽ tăng lên tới Nguyệt Minh Vương cũng là bởi vì hắn có một lão tử tốt, hơn nữa lại chỉ có một đứa con trai là hắn. Bày cấm chế bảo hộ ở trên thân tộc nhân, đó cũng không phải chủ ý tốt gì, bởi vì cần lưu lại một đạo thần ý của người làm phép, một khi phá hủy thì người làm phép cũng sẽ bị tổn thương không thể bù đắp. Gia tộc với đẳng cấp cao như vậy cũng sẽ ban thưởng tiên khí cho con cháu, tỉ như ngọc bội của Mạc Ngọc Nghiên. Nhưng Phạm Thông không đủ tư cách này, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào chính là bốn nữ nô Nguyệt Minh Hoàng kia của hắn. Đáng tiếc là buổi tối hắn chỉ dẫn theo một người tới đây. Cái này đã quyết định vận mệnh của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, gặp lại yêu nữ. Chu Hằng lướt tới, bách quỷ kiếm không chút lưu tình cuốn lên sát ý đầy trời, đánh về phía cổ Phạm Thông. Mông Thiên Quân đã không kịp tới cứu viện, chỉ có thể hô to. Tuy rằng Phạm Thông chỉ là hạng người vô năng của Phạm gia, nhưng dù là thùng cơm hắn cũng là tộc nhân của Phạm gia. Nếu là chết ở trên địa bàn của Mông gia, sẽ khiến cho Phạm gia thịnh nộ như thế nào? Không nói cái khác, chỉ là bồi thường đã làm cho Mông gia khóc lên. Cho nên, Phạm Thông tuyệt không thể chết a. Ít nhất không thể chết ở nơi này. Chu Hằng sao lại nghe hắn? Bách quỷ kiếm cuốn qua, phốc một cái, đầu Phạm Thông liền rời cổ mà đi, một luồng máu nóng bắn ra. Nhưng hắn lập tức tập trung ánh mắt, bởi vì không ngờ hắn nhìn thấy trong đầu Phạm Thông toát ra một đoàn quang hoa, đột nhiên hoảng sợ bay đi lên trên bầu trời. Đây là thần trích của Phạm Thông. Thần trích không diệt, tu giả liền có cơ hội đoạt xá sống lại. Bị hắc kiếm chém trúng yếu hại tuyệt đối là chết trong nháy mắt, mà bách quỷ kiếm mặc dù là tiên khí bậc cao nhưng lại xa xa không thể so sánh với hắc kiếm, cho dù là hàng kém chất lượng như Phạm Thông cũng có thể để thần trích trốn ra được. Vậy thì như thế nào? Chu Hằng tâm niệm vừa động, một vầng nguyệt hoa trào lên, đạo quang hoa kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt bị chôn vùi. Thần trích chết, chính là tử vong chân chính. Chu Hằng tiếp tục vung bách quỷ kiếm chém ra, hắn muốn ngăn cản Mông Thiên Quân cùng lõa nữ Nguyệt Minh Hoàng kia điên cuồng phản công, đồng thời thần niệm đảo qua, linh lực câu động, bay tới Lan Vũ Nguyệt trên đất. Hưu, ánh sáng đen nhoáng lên một cái, dấu roi lúc trước lại tới, người đánh lén kia giết trở về, chỉ là lần này đối tượng công kích của nàng cũng không phải lõa nữ Nguyệt Minh Hoàng cùng Mông Thiên Quân, rõ ràng lại là Chu Hằng. Nương môn kia đầu óc có bệnh a. Chu Hằng đang toàn lực đối phó Mông Thiên Quân cùng lõa nữ Nguyệt Minh Hoàng, bị nàng ngăn trở như vậy thân hình lập tức hơi chậm lại. Thừa cơ hội này, người đánh lén kia liền bắt lấy Lan Vũ Nguyệt, không ham chiến chút nào, quay đầu liền chạy. Trước đánh lén là giả dối, nguyên lai mục tiêu của nàng cũng là Lan Vũ Nguyệt. Chu Hằng giận dữ, cấp bách đuổi theo đối phương, cho dù đối phương là nữ nhân thì như thế nào. Hắn tuyệt không cho phép tiểu cô nương rơi vào tay kẻ xấu. Đừng chạy. Mông Thiên Quân vội vàng cất bước đuổi theo. Thiếu gia của Phạm gia chết ở địa bàn của Mông gia. Nếu là hắn còn trơ mắt nhìn hung thủ rời đi, vậy giao phó cho Phạm gia như thế nào? Cũng không phải Mông gia hắn không nói đạo lý a. Nhưng trái lại, Nguyệt Minh Hoàng trần truồng kia như là u mê, mờ mịt đứng tại chỗ. Chỉ là nhìn chằm chằm thi thể không đầu của Phạm Thông, một lát sau mới di chuyển cái cổ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trước sau ba người toàn lực đi vội, ở đêm tối giống như ba đạo lưu quang, trăng sáng nở rộ ở sau lưng của bọn họ, sáng ngời vượt qua xa tinh quang. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, toàn lực triển khai tấn vân lưu quang bộ, 10 vầng trăng chiếu rọi, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Hắn nhanh chóng tới gần người đánh lén phía trước. người đánh lén kia cũng không nghĩ đến tốc độ của Chu Hằng nhanh như vậy. Tuy rằng nàng là Nguyệt Minh Hoàng Ngũ Luân, nhưng lực lượng khẳng định ở trên Chu Hằng, nhưng một khi bị Chu Hằng quấn lấy, truy binh phía sau cũng sẽ đuổi tới. Bởi vậy nàng không ham chiến chút nào. Bóng đen nhoáng lên một cái, một đạo trường tiên đánh mạnh về phía Chu Hằng, mà lưng của nàng rõ ràng đã hiện ra một đôi cánh màu đen, rung lên một cái, thân hình cũng đột nhiên gia tốc. Quyền trái của Chu Hằng ngưng tụ đánh ra, quyền ảnh màu vàng mang theo một mảnh thần huy. Hắn đánh tan bóng roi kia của đối phương, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cánh màu đen, người đánh lén này rõ ràng cũng là người Phong Dực tộc. Như vậy nàng mang Lan Vũ Nguyệt đi có đủ lý do. Chu Hằng cũng không có dừng lại, cho dù đối phương là người Phong Dực tộc, hắn cũng phải biết thân phận cụ thể của đối phương, đây là một phần trách nhiệm. Hưu, hưu, bọn họ mỗi người mang theo một người, nhưng tốc độ của bọn họ cũng ở trên Mông Thiên Quân. Chỉ là sau nửa giờ Mông Thiên Quân truy tìm, hắn chán nản dừng lại, tức giận nhìn trời gầm lên giận dữ. Thiếu gia của Phạm gia chết ở trên địa bàn của Mông gia bọn hắn, cho dù Phạm Thông đúng là cái thùng cơm, nhưng lúc này Mông gia tuyệt đối sẽ thịnh nộ. Chu Hằng càng đuổi càng gần, đối phương mặc dù có Phong Dực gia tốc, nhưng tốc độ của hắn ngay cả Nguyệt Minh Hoàng đỉnh phong cũng đều phải kém một phần, tự nhiên vẫn còn ở trên đối phương. Bằng hữu, hiện tại đã đủ xa, dừng lại trò chuyện như thế nào? Hắn không nhanh không chậm nói. Người phía trước dừng lại. Đúng vậy a, nàng sợ cái gì? Hiện tại đã chạy ra xa khỏi phạm vi của khu chợ. Cho dù Mông gia là đầu xà của đất này, muốn tìm được bọn họ cũng không phải chuyện trong lúc nhất thời. Hơn nữa, Chu Hằng tuy rằng yêu nghiệt, có 10 vầng trăng khuyết, nhưng 10 vầng trăng khuyết nhiều nhất cũng chỉ có lực lượng của Nguyệt Minh Hoàng Nhị Luân. Nàng là Nguyệt Minh Hoàng Ngũ Luân, sẽ đánh không lại sao? Hơn nữa nàng cũng có nghi hoặc, vì cái gì Chu Hằng sẽ giúp mình, hoặc là nói, vì cái gì Chu Hằng cũng muốn cướp đoạt Lan Vũ Nguyệt. Nàng xoay người, bộ mặt thật cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt của Chu Hằng. Sau khi Chu Hằng nhìn thấy bộ dáng của đối phương, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy đều nghĩ thông suốt. Người đánh lén này là Nạp Lan Yêu Nguyệt, yêu nữ này. Béo ca ca nhận ra ta. Yêu Nguyệt quăng cái mị nhãn cho Chu Hằng, thân thể mềm mại đẩy đà bao bọc dưới áo da tản ra mê hoặc thành thục mê người. Đây là kỹ xảo nàng thường dùng, trước hết để cho đối thủ suy nghĩ vẩn vơ, sau đó một kích tất thắng. Dương Lan Hinh cũng lắng nghe, tuy rằng nữ nhân của Phong Dực tộc này không có đẹp như nàng, cũng không có xinh đẹp như nàng, nhưng quả thực là vưu vật động nhân, mà Chu Hằng lại là đại sắc lang. Nếu là hai người trước đó đã quen biết, nói không chừng liền có quan hệ không thể cho ai biết. Chu Hằng tâm niệm vừa động, lộ ra tướng mạo sẵn có. Trí nhớ của Nạp Lan Yêu Nguyệt không kém, hoặc là cho dù trí nhớ của nàng không tốt, tuyệt đối cũng sẽ nhớ rõ ai giải thoát nàng trong kiếp sống giam cầm vô tận đi ra ngoài. Huống chi tiểu tử khốn nạn này còn sờ qua cánh chim của nàng. Cánh chim của nữ nhân Phong Dực tộc chính là bộ phận cực tư mật, không thua khu vực trọng yếu như bộ ngực cùng mông. Nàng lộ ra vẻ tỉnh ngộ, nhưng lập tức lại trở nên vô cùng khiếp sợ. Nguyệt Minh Vương Thập Luân, thời điểm mới gặp Chu Hằng, tiểu tử này mới tu vi gì? Sơn Hà cảnh mà thôi. Lúc ấy tuy rằng nàng bị phong ấn lực lượng, nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra chiến lực của chuẩn tiên một kiếp. Có thể nói giết chết Chu Hằng quá đơn giản, một cái ý niệm có thể. Nhưng hiện tại thế nào? Không ngờ Chu Hằng tiến vào Nguyệt Minh nhất trọng thiên, nhưng lại có được 10 vầng trăng. 10 vầng trăng. Từ xưa đến nay, phẩm là người đạt được 10 vầng trăng là thiên tài trong thiên tài a, người nào cũng sẽ lưu lại thanh danh hiển hách. Đã lâu không gặp. Chu Hằng cười nói, là rất lâu. Nạp Lan Yêu Nguyệt thở dài, tuy rằng Chu Hằng vẫn chỉ là Nguyệt Minh Vương, nhưng 10 vầng trăng khuyết còn có tư cách ngang hàng ở chung cùng nàng. Yêu nghiệt này a, trên đời tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy? Tốc độ tu luyện cũng quá nhanh, có để người khác sống hay không a? Nạp Lan cô nương, ngươi và Lan tiểu cô nương nhận thức sao? Chu Hằng hỏi, tiểu cô nương này hiện tại đã hôn mê. Lan tiểu cô nương. Sau khi Nạp Lan Yêu Nguyệt nỉ non một câu, lại là hỏi ngược lại, ngươi tại sao biết nàng? Chu Hằng nói một lần về chuyện hắn cùng Dương Lan Hinh nhận thức một nhà Lan Thiên Hà, không có một tia giấu giếm. Thì ra là thế. Nạp Lan Yêu Nguyệt gật gật đầu, sau đó khom người nói với Chu Hằng, nói, ta đại biểu bọn họ cảm ơn ngươi. Ngươi và bọn họ là quan hệ như thế nào? Những người còn lại trong cả nhà bọn họ đến tột cùng ra sao? Chu Hằng hỏi tới. Cả nhà bọn họ không phải họ Lan, mà là Nạp Lan. Nạp Lan Yêu Nguyệt ôm Lan Vũ Nguyệt, thu hai cánh màu đen lại, cuốn lấy tiểu cô nương. Các ngươi là người một nhà. Chu Hằng giật mình, trách không được hắn luôn cảm thấy một nhà này giống như đã từng quen biết. Thì ra là như vậy. Ta là cô của nàng, hài tử đáng thương này. Nạp Lan Yêu Nguyệt thở dài, mắt tập trung về phương xa. Một lát sau mới nói, 7.000 năm trước, bổn tộc của ta tranh đoạt Thiết Anh Thạch với một đại tộc khác, kết quả chiến bại. Lão tổ chấn tộc cũng bị đánh chết, bổn tộc thương vong thảm trọng, chỉ có số ít tộc nhân đào thoát. Không lâu sau đó, ta lại bị, mãi đến khi ngươi cho ta tự do, ta trở về tiên giới, vận khí không tệ. Vài năm sau khi lưu lạc trong tinh không, quá giang một chiếc tinh thuyền về tới tiên thành. Huyết mạch của đồng tộc tương dẫn, ta tiền tìm được huynh trưởng trong 7 ngày. Không lâu sau hắn lập gia đình, cũng có con cái. Nguyên bản rất hòa thuận, nhưng ta mới rời đi nửa ngày. Trở về lại phát hiện một nhà bốn người của huynh trưởng ta đều bị người ta giết chết, mà Vũ Nguyệt thì mất tích. Ta một đường theo dấu tích, tìm được Mông gia. Mới biết được Mông gia trước đây không lâu đã biết thân phận phong dực tộc của huynh trưởng ta. Bởi vậy phái cao thủ ra đột kích, cũng bắt Vũ Nguyệt đi. Trong thiên bảo các có cường giả tỏa chấn, ta không dám tùy tiện hành động. Nguyên muốn mua Vũ Nguyệt về, lại không nghĩ rằng còn có một tên ăn chơi chắc táng tranh chấp cùng ta. Chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài tìm cơ hội cứu người. Ánh mắt Chu Hằng lạnh lẽo, sát ý mãnh liệt, nói, là Mông gia làm. Chu Hằng gật gật đầu, nói, giết người phải đền mạng. Mông gia có Nguyệt Minh Đế tọa trấn, ngươi tuy rằng thiên phú bất phàm, nhưng tuyệt không thể nào là kẻ địch khi Nguyệt Minh Đế hợp lại. Nạp Lan Yêu Nguyệt há lại không nghĩ báo thù, nhưng nếu chỉ là chịu chết, vậy cũng rất đần độn.